泪海翻金流老少分在花房今年给人读今年家恩赐家我呀买成恩赐心中二郎秀藏中明明恩不必也呀每个对乱黑对心中绝佳em công phu thật lâu tan biến mau nơi đau mê lòng cho tham lam sân hận chiến tranh bao quên lãng trong con tim từ lâu em khát sâu ước mơ xa vời hắn đua tranh giành lời gây khổ đau cho Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch chư Đại vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư Đại vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đội tràng ở Đức Quốc cũng như ở Regensburg chúng ta ở đây, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào buổi sáng chúng ta có thời trao đổi là học làm Bồ Tát, nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát, rồi chúng ta học giới Bồ Tát, rồi chúng ta thọ giới Bồ Tát, rồi chúng ta trì giới Bồ Tát, thì lúc đó chúng ta sẽ tập làm một vị Bồ Tát. Đó là nhân Bồ Tát, thì tương lai chúng ta sẽ được cái quả vị Bồ Tát. Muốn thành quả vị Phật thì chúng ta thông qua quả vị Bồ Tát. Vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về một cái vấn đề khác, về tu tập. Quý vị biết là mình muốn đi tới nơi, về tới chốn, tức là chúng ta định hướng được cái con đường của mình đi. Ví dụ như cái người mà ít trí tuệ chút xíu á, thì người ta làm đồng nào người ta lẫm hết đồng đó, ăn hết đồng đó. Cái người có trí tuệ nhiều hơn, ta làm buổi sáng, ta thủ cho buổi chiều. Cái người lo xa hơn chút nữa thì người ta làm buổi hôm nay, ta lo cho nhiều ngày sau, tháng, năm. Cái lo đây không phải là ta thủ đâu, mà ta lo đây là ta nhìn được tới cái đó, nhìn xa, tới lúc đó mình sẽ thiếu những cái gì thì ta chuẩn bị, ta lo trước. Còn người có trí tuệ hơn nữa, ta lo cả đời. Làm bây giờ nhưng có thể là ta sống, ta lo được cả đời, trong một cái đời sống cho họ tới chết. Cái người có trí tuệ thẳm sâu hơn nữa thì ta lo sau khi chết mình về đâu, trong tương lai mình sống ở kiếp sống nào, mình ra đi mình mang theo những thứ gì, và để lại cho cuộc đời những thứ gì. Những cái thứ để lại có làm cho chúng ta khổ hay không? Những thứ đem đi có làm chúng ta khổ hay không? Những thứ để lại làm chúng ta an lạc hay không? Và những thứ ra đi làm cho chúng ta an lạc hay không? Cái người đó chính là người có trí đó. Họ nhìn thấy được kiếp này và những kiếp sống về sau, cái mang theo và cái để lại. Những cái để lại được lợi hay hại, cái mang theo được lợi hay hại, thì lúc đó họ mới chọn cái nào để lại, cái nào mang theo. Cái người có trí là nhìn xa, không có trí thì thôi, vậy làm ngày nào ăn hết ngày đó, để lại mang theo tới đâu hay tới đó, trời xanh voi xanh cỏ, kệ đó. Rồi tới lúc mà chúng ta trước khi nhắm mắt xuôi tay đó, hoảng sợ, hoảng loạn, tại vì không có tu hành chứ, quậy không, không phước báo gì chứ, mà làm báo người ta không. Do đó mà mình biết chắc chắn mình sẽ đi về cảnh giới không lành và quả báo không thiện, biết chắc chắn là đau khổ đến cho mình trong kiếp kế và nhiều kiếp về sau nữa. Nên cái định hướng con người á, là người ta sẽ đi về những cái nơi tốt đẹp hơn. Ví dụ như người ta di dân từ những cái vùng mà đói khổ đi sang những cái vùng nó ấm, những cái vùng mà còn không có an ninh đi tới cái vùng an ninh, những cái vùng mà thiếu những điều kiện vật chất, bảo hiểm xã hội, y tế, phương tiện đi lại. Chúng ta đi đến những cái nơi mà có phương tiện đi lại, có bảo hiểm về người, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm về sức khỏe, vân vân, ta di dân lại đó ta sống. Như vậy thì trên bước đường mình đi đến đó để mình tìm cầu một cái cuộc sống mới vậy đó, thì chúng ta phải thỏa mãn bốn cái điều kiện. Là chúng ta phải biết cái đường đi. Cái thứ hai nữa là đích thân mình phải đi. Cái thứ ba là hành trang trên đường đi. Và thứ tư nữa là có cái tâm kiên nhẫn với đoạn đường dài. Đoạn đường ngắn chạy xẹt nó tới rồi, nhưng mà đoạn đường dài đâu cần phải di dân. Sáng sớm người ta chạy qua cái giống hình như đây, chạy qua tiệm mua hai lóc xà bông, hai cây thuốc chạy về thôi. Nó có gì chạy xẹt rồi về có làm sao đâu, đúng không? Đấy bộ có mua hay sao ngồi cười cười tủm tủm vậy? Có hả? Chạy xe bển đổ một bình xăng, đem hai can 20 lít, mua 20 cây thuốc, rồi mua một đống xà bông đem về lời 50. Tính còn hơn ha. Đó chị đâu có gì đâu, di dân chỉ cần xẹt qua xẹt tới xẹt lui chạy mua thôi. Qua Cộng hòa Séc đó bạn á, người ta mua Séc Republic á, là Cộng hòa Séc á, là nhà tiệp khắc á, người ta mua bệnh thôi. Nhưng mà người ta muốn đi xa chút xíu nữa, đó là gì, ta muốn đi xa chút xíu nữa, đó là miền đất hứa, đây gọi là miền đất hứa đó, thì mình phải cần những điều đó. Như vậy thì chúng ta di dân trong cái đời sống này, nhưng mà chúng ta không nghĩ tới chúng ta di dân với cái đời sống sau. Chúng ta di dân cái đời sống sau, sau khi mình chết đời sống này rồi, chúng ta bước đi nẻo sanh tử luân hồi, là chúng ta đang di chuyển về một cái chỗ khác. Bắt đầu cái tầm ta nhìn xa chút xíu thấy không? Tức là ta có trí tuệ chút xíu, ta nhìn sau khi chết về đâu, mình di dân về đâu, hay là quay lại ta bà, chết xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Dần dần ai dạy gì chui vô mấy đường tối hù, tối đuôi, tối thui. Người ta đi mấy đường có ánh sáng, đường tối hù, tối đuôi, tối thui, tối mờ, tối mịt, tối ôm, tối mò. Đó là cảnh giới, đó là cái cảnh giới đau khổ á, không có chư Phật chư Bồ Tát đó. Mình phải về cảnh giới nào mà có những người tu nè, có chư Phật nè, có chư Bồ Tát nè, tâm Phật tâm Bồ Tát á, bao giờ cũng tha thứ khoan dung rộng lượng chân á. Mình sống với những cái vị đó nó dễ lắm, cái gì nó cũng quan hỷ chân á. Còn mình sống với mấy ông chúng sanh mà toàn là sân si tham giận hờn, không sống đó sao sống nổi. Địa ngục toàn mấy ông sân không á, ngạ quỷ toàn mấy ông tham không đó, súc sanh toàn mấy ông si mê không đó. Xuống đó đi, vô đó đi rồi mới thấy cái cảnh đối xử với nhau, rồi dành miếng ăn cắn lộn nhau sứt lỗ tai. Ở chùa mà hòa thượng thầy xưa có hai con chó, trời, ông dành ăn cái ông cắn sứt cái lỗ tai không nhả, chó chùa mà còn cắn lộn nó không đi chó ngoài đó quý vị. Mà ông cắn cái một lần cắn dính luôn, đánh không buông, lại cắn không nhả. Ý là nghe kinh hàng ngày đó nha, nghe mỏ nghe chuông hàng ngày đó, mà ổng mà nghe karaoke chắc là ổng lụm người ta luôn rồi. Ổng nghe chuông nghe mỏ, nghe kinh nghe kệ hàng ngày mà ổng cắn sứt lỗ tai người ta đó, nghe có chưa không? Do đó là sống gần á, có sống sống gần thánh á, sống với thánh á, chứ đừng sống với chúng sanh. Mà nếu có sống với chúng sanh á thì chúng sanh cũng phải biết tu, chứ đừng có sống với chúng sanh mà mình sân đóng, tham đóng, si mê đóng, mà sống từ chết tới bị thương. Đó có gì, họ xử sự với nhau đâu có theo cái trí tuệ đâu, mà xử sự nhau theo cái dục tính của bản thân, cái ham thích của bản thân, cái ý của mình, mặc cho những người xung quanh đau khổ quá vậy. Nên rơi vào những cảnh tối tâm đó là thôi không ham mày, đừng di dân gì đó. Đó vì chúng ta gì gì cõi trên, không cõi trên, càng cõi trên càng lành, càng ánh sáng, càng chư Phật Bồ Tát thiện nghiệp ở trên đó. Còn xuống dưới bất thiện nghiệp, chúng sanh tham sân si mạn nghi ác kiến. Cái gì vô đó thì thấy ở nhà mình nè, rồi đụng tới anh chị em mình tham thì mình chịu không nổi nữa quý vị. Hai anh em ruột đất kế bên lấn ganh, gông bờ đó đắp qua làm nó eo đất đây nè, qua bên hai anh em ruột đó lấn ganh nữa tham, rồi đụng tới mấy ông tham, chưa nói tới mấy ông nổi sân nha, nói một hai câu cái là nổi sân lên la sụm chân, chửi bới sụm chân. Ông cái gì nằm kia mình không dám mở miệng nói nữa, nói sân quá không nói được. Ông cái gì mình nói đưa ý kiến mình lên cái nạt ngang, chỗ ngược nạt ngang, bất chấp gì chứ hết. À, ở không được. Còn mấy ông si mê không biết đạo lý, không biết và nhân quả gì chứ, làm đại vậy đó thôi, ở mấy ông đó thôi rồi luôn rồi. Ông cái gì do đó ta di dân về cảnh giới cao hơn, cảnh giới nào có chư Phật chư Bồ Tát phàm thánh đồng cư độ, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Có phàm nhưng mà phàm tu. À quý vị, phàm ngu nó khác với phàm tu. Phàm tu là những người tâm phàm mà ta tu, còn phàm ngu á mình gọi là vô minh á, nói gì nó hơi nặng. Ở trong giáo pháp nhà Phật gọi là vô minh á, phàm mà vô minh. Thực ra vô á là không, minh là sáng, không sáng ngu còn gì nữa. Mà mình nói chỉ ngu hơi nặng phải không, mình gọi là vô minh thì ta nghe nó im hơn, nó nhẹ hơn á. Người này vô minh nghe nó nhẹ hiều rồi, nói ngu cái người ta rượt mình ta đấm à. Nhưng ta nói vô minh cái à, được được tôi chịu câu này à. Ai nhà đâu giống hệt y chang y chát. Vô không minh sáng, không sáng tối đuôi như ngu còn gì nữa. Nhưng mà nói ngu dứt phát không chịu nha, mà nói vô minh được tôi chịu câu này được, nói câu này nghe im không. Còn mà nói bởi vì cái lời nói của mình có nhiều cách nói lắm. Mình xin tiền má mình cũng vậy nữa, có nhiều cách xin lắm. Má cho tiền cái không có đâu, nói gì vướng người ta, cấp này con hơi túng má, nói gì cũng xin tiền vậy, nhưng mà nói nó im dịu hơn không. Con có muốn xin má dữ lắm mà sợ má làm ăn cực khổ, con xin má thì con xót dữ lắm, nên con cũng muốn xin má lắm con không dám xin. Đâu cũng xin vậy đó, mà mình nói dò tới dò lui để cho người ta vui vẻ tự nhiên móc ra cho. Có gì còn gì đó, má cho tiền coi đóng phí gì nữa gì đó, rồi thôi đừng có hòng nghe con, tao mội mày hả rồi ha, phải không? Nhưng mà bắt đầu vuốt tới vuốt lui, má này đẹp quá nè ha, má là người mẹ hết lòng hy sinh cho con cái ha, má là xôi nếp một, má là đường mía lao nha, thôi muốn nhiêu tiền ta cho nè, đừng có vuốt hồi rách áo tao. Đó, cách sinh có nhiều cách sinh khác nhau, chứ không phải cách nào cũng giống y chang cách nào đâu, có cách hết trơn á. Nên cái cách mình nói vậy đó, khi mình nói với nhau cái gì cũng câu chuyện đó, nhưng mình nói làm ta hài lòng, câu chuyện đó nói người ta không hài lòng. Thì thường á là ở chung với cái người tu tập, ở chung với bậc thánh nhân á, bao giờ người ta nói ra những lời ái ngữ, nói lời thương yêu, nên ta nói làm cho mình hài lòng mà. Còn mà ở với mấy ông quậy không á, cái gì nói ra chữ thề, câu đầu tiên là câu chữ thề liền cái rồi mình nghe cái hết ham mà. Thấy không? Ở mấy đó là mình dọn đi gấp, dọn đi sớm mà. Giờ ở gì không được. Do đó mà người ta hướng tâm á, người ta di dân, có nghĩa là sau khi chết còn ở trong cuộc sống này thì chúng ta cũng di, mà di đến di chuyển gần những bậc thiện trí thức, phẩm an lạc hạnh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta nên ở gần thân cận bậc thiện trí thức, tức là người thiện mà hiểu biết, trí thức có kiến thức hiểu biết, thiện là không làm ác, gần gũi vậy đó, chứ đừng có gần gũi là các cái dạng khác. Gần gũi bậc thiện tri thức, thiện mà hiểu biết nữa, chứ không phải thiện mà vô minh. Thiện mà hiểu biết nữa thì ở gần như vậy đó, chúng ta học được những cái hay, cái tốt cái đẹp. Còn ở gần mấy ông tối thui thùi là mình học chuyên môn, là mình học mấy cái tối không không à. Học ở gần mấy ông đánh bài, mày lại đây tao dạy mày chia bài nè, bắt đầu chiên nghe xẹt chẹt ra cái giống cây quạt, xẹt giống cái xẹt ra cái. Tối ngày học như đó, trước sau cũng đánh bài, mà đánh bài trước sau cũng bán nhà. Bởi vì gần mấy ông đánh bài ghét thì nghe nhiễm ông già dạy nè, dạy chơi gian lận này nghe con, không con đầu dạy mình cách gian lận con gì, thế nào mình học cái chiêu đó rồi thế nào mình cũng bị chặt cái tay à. Tại mình vô đánh bài xong bài của người ta trước sau lần này không dính, lần sau cũng dính nè, gặp dân thứ dữ bắt mình chặt tay á, quay phim đó không gì, lần đi đó, ta dạy cho mình dạy khôn dạy khéo không dạy, dạy ba cái vụ đó không, cuối cùng thiệt hại về mình không à, bán nhà bán cửa chặt tay bị đòn, dần dần vậy nó dạy đó, lại gần á mấy người vậy đó. Do đó ở kinh Pháp Hoa phẩm an lạc hạnh á, Đức Phật dạy phải gần bậc thiện tri thức. Cái người thiện tức là người không có làm ác. Mà tri là biết, thức là có kiến thức. Cái người mà có kiến thức, hiểu biết và lành thiện, hãy gần những người đó chúng ta học nhiều điều tốt lắm. Quý vị đừng có gặp gần cái bạn ác. Bạn ác là bạn gì? Bạn ác là những cái người mà cho là bạn nhưng tối ngày làm cái chuyện đau khổ cho mình và cho mọi người, không gọi là bạn ác. Chích xì ke, ma tí, vũ trường, bài bạc, rượu chè, cá độ, ăn chơi, vân vân, đó là bạn ác đó. Nhầm khi nó bao mình luôn vẫn ác đó quý vị. Có những người rằng này bạn tốt dễ sợ, chích xì ke bao luôn, mình khỏi ra tiền. Tính tốt quý vị nhỉ, chích xì ke bao. Có gì không, mai mốt nó không bao nữa, lúc đó mình đi ăn cắp ăn trộm bị bắt, bị người ta đánh nhừ à, phải không? Do đó hãy cần bậc thiện chi thức. Bậc thiện chi thức ở đâu có à, quý vị? Chỉ ở nơi tu hành. Bậc thiện chi thức ở những cảnh giới tu hành, ở cảnh giới Phật thôi. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của phẩm đài sen, nơi đó tất cả người dân đều tu tập cả, không người nào không tu cả à, cái gì nơi đó. Tại sao? Tại điều kiện giảng sanh nơi đó là phải niệm Phật tu hành mới được giảng sanh. Nên kiếp trước của họ toàn là những người tu nhất tâm bất loạn mà. Có nghĩa là những người tu mà tâm họ thiền định à, vắng lặng, lương thiện. Mà ta sanh về đó thì toàn là những người có căn tu sanh về đó và người ta đang tu. Người có căn tu và người đang tu. Còn ở cõi ta bà này sanh về quý vị nè, từ trên trời á, đập bể bình bông lọt tót xuống đây một cái, từ dưới địa ngục á, chui lên, ngạ quỷ chui qua, súc sanh chui qua, con người sanh lại. À, quý vị thấy à, kiếp trước họ đâu phải là ngon lành gì đâu, phải không? Gặp mình ở kế bên ông địa ngục với chui lên cái ông quen tánh địa ngục rồi, không quý vị? Đánh đi dọn đứng, chửi ông chơi chơi à. Gặp cái ông mà súc sanh qua cái ổng cái tâm súc sanh quen đó. Ổng ham ăn, ổng ham thích theo cái dục của bản thân thôi. Ông không nghĩ tới đạo lý gì chứ. Đạo lý ở đời tình nghĩa anh em không cần, ông súc sanh qua mà. Tâm ông súc sanh mà. Rồi gặp mấy ông ngạ quỷ á, ông qua, ông đói khổ nhiều năm quá, qua đây ông dành ăn. Đó, có gì cái gì ông cũng ôm cho ông ăn hết trơn à, để đây này, đến ăn mâm cơm, cái gì ngon ngon là ông sớt chơi, không còn miếng nào chứ. Mình ăn toàn là ăn xương không. Sống với mông ngạ quỷ thì sống nổi không? Nên gọi ta bà mình khổ là trong đó đó có gì. Tập quán nghiệp của chúng sanh còn, nên làm đau khổ cho nhau. Nên mình di dân về phải di dân gì? Gần bậc thiện chi thức. Kiếp trước ta tu không, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kiếp trước ta tu không có gì giảng sanh chứ không tu sao giảng sanh. À, và kiếp này người ta đang tu. Đó không có gì. Và những người tu người ta đắc đạo nữa là những bậc thánh. Càng lên cao á là càng có những vị Bồ Tát à, lên cao. À, do đó mà chúng ta muốn đi về à, một cõi đi về của mình hãy về những cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ. Còn cao hơn nữa về cảnh giới của Niết Bàn đại định. Còn à, thấp hơn nữa mà ăn vui nhất là về cõi trời, tức là cõi lành thiện à, là cõi trời. Do đó mà cái mình đặt ra có ba cảnh giới mà ta đặt ra. Thứ nhất về về cõi trời. Còn cõi ta bà này sanh lão bệnh tử ghê quá không dám về à, ngoài chỉ biết ngày nào lên máu. À, biết ngày nào động đất sóng thần ở Nepal đó, động đất cái chết mười mấy ngàn á, có biết thấy không? Còn à, biết ngày nào á là sóng thần nổi lên nó cuốn quét dần dần bên Nhật á, à, các cái à, rồi ở Indonesia đảo Sumatra rồi đó, sóng thần lên cái đi trơn. Còn à, biết ngoài nào mà tai bay quả gửi không? Rồi biết ngày nào sanh lão bệnh tử cõi ta bà, đừng có ham. Thấy ta bà có vui thiệt cái gì? Có vui đó chẳng phải không có đâu. Tối tối mình đem ly cô nhắc ra phải không, rót ly uống mà ăn một cái mày cái gì của Ý á, pizza của Ý phải không, rồi kêu một tô mì spaghetti của Ý ăn, rồi ăn kêu fan phay của McDonald rồi ăn đó cái gì cũng vui phải không, rồi đi với người yêu, đi với chồng, đi với con, rồi holiday, rồi vacation, dần dần vui lắm chứ không phải là không vui đâu. Nhưng mà nó không có bền. Có một chút là vui chưa mấy chút lại buồn, buồn chưa mấy chút lại tuôn mạch sầu. À, quý vị, đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút phước đủ đầy nghe không. Đời là mộng long đong bể ái, ta tỉnh đi chèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật chân như Phật truyền. Nhất là hướng tâm đã về Phật chúng ta tu niệm. Như vậy thì là con đường mà từ cõi ta bà này về cảnh giới Tây Phương, đó là cảnh của mười phương chư Phật lập quốc độ, trong đó có Tây Phương Cực Lạc. Đông phương lạc, Nam phương lạc, Bắc phương cực lạc, phàm thánh đồng cư độ. Cõi thứ hai là cõi trời dục sắc và vô sắc. Cõi đó là quá sanh, hào quang ánh sáng. Về cõi trời dục giới có tâm lành thiện, làm thiện tức làm phước đó. Về cõi trời của sắc giới có tâm lành thiện làm phước và có tâm thiền là tâm tĩnh lặng. Ai nói đó lặng lặng tịch lặng lặng giữ tâm thiền, không khởi lên phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen, giữ tâm bình hạnh trực. Về cõi trời của sắc giới cao hơn dục giới một cấp. Vừa có tâm thiện vừa có tâm định là gom tâm về chỗ đó, không chạy đi lum la. Ở đây bắt đầu mình nghĩ nha, chiều nay về nhà mua hột vịt lộn, về lên rau răm rồi muối tiêu chanh, luộc nghe 10 trứng nha. Đầu tâm mình chạy gì không có định này, tâm mình chạy rong mà không có định không. Hoặc là chiều nay về thấy cái lớp liếp bắp ở bên đó nó trồng ngon quá, mới lên chạy ra lụi cái xe vô hái vài chục trái, bắt đầu tâm không có định rồi. Tâm mình nó mông lung mà chạy ra nè, cái này nói chơi thôi chứ không có dính ai nha, đừng nói ra ngoài hồi nó thầy nói con nữa đi. Làm ri bắp này quá trời nhiều nó xài đâu có hết, mình làm ơn làm phước chia bớt giùm cho nó. Như vậy thì tâm ta không có định. Tâm thiền thiện lành mà cộng với tâm định nữa, sau khi chết về cõi trời của vô sắc, tức là cõi trời sống với tâm thức an ổn lắm, nhẹ nhàng thanh thản. Cõi hào quang ánh sáng, hào quang phóng chiếu diệu, bay dèo chứ không phải đi đến đây lội bộ gần chết đâu, đổ mồ hôi chán dán mồ hôi đầu đâu, về nhà vừa sầu vừa khóc đâu. Nên anh ta về cõi trời thì lành thiện thiền định. Về cảnh giới Tây phương cực lạc, 10 chư Phật lập quốc độ, thì chúng ta tu tập hướng tâm thiện cộng với tâm cầu vãng sanh cảnh giới Tây phương lạc, tin tưởng cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta di chuyển gì đó, sống gần Phật, gần Bồ Tát, gần những gì tu tập. Và cái cảnh giới thứ ba là cảnh giới Niết Bàn, tức là đoạn trừ những phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến đó, đây là căn bản phiền não. Tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại ở trong tâm. Như vậy thì những cái tâm phiền não đó Đức Phật dạy đó là những cái kiết sử và những cái triền cái. Kiết sử là những cái dính mắc của tâm mình trong những nẻo sanh tử luân hồi, gọi là kiết sử. Những triền cái là những cái che tâm mình, làm cho mình không có thông minh, bị vô minh đi. Thì nếu chúng ta tu mà chọc thủng cái lớp vô minh và cắt đi những cái dây kiết sử thì chúng ta sẽ chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Nibbana, đại định là Niết Bàn. Quý vị đọc cái này trong kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta search Google lên, ta đánh kinh Đại Bát Niết Bàn, enter cốc sẽ ra cái kinh Đại Bát Bàn hai quyển. Chúng ta đọc quý vị, nhưng mà dày lắm nha, đọc mà lâu lắm. Nói chung là biết cái bài kinh nào nói gì gì. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn phần đầu á, Đức Phật dạy chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, lời chư Phật dạy sẽ đi đến cảnh giới của Niết Bàn, Nibbana đại định. Vì vậy có ba cảnh giới mà chúng ta phải đi về, còn tất cả cảnh giới khác đều hiểm ác cả, kể cả cảnh giới ta bà ta đang sống, vì sống nay chết mai, có còn rồi mất. Thấy có đó rải rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Thấy vậy đó, thấy vui vậy đó, thấy nghĩ mình là còn hoài, nghĩ mình sống hoài, nghĩ của cải của mình còn hoài, nghĩ con mình nó ở mình hoài, nghĩ ông chồng hạnh ông chồng chung thủy mình hoài, bà vợ chung thủy mình hoài, đó có gì lầm á, có đâu. Thời gian nó sẽ thay đổi, tánh người sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi, tất cả đều thay đổi. Nếu mà mình nghĩ người ta luôn luôn lúc nào cũng trung thành, ở mãi mãi với mình đó, quý vị, là chúng ta không hiểu với cái quy luật vô thường của vũ trụ đó. Nó vô thường, thay đổi liên tục, kể cả tâm người, kể cả thân người, kể cả hoàn cảnh, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Nếu ai hiểu được điều đó thì nó thay đổi chúng ta không có bận lòng. Còn không hiểu điều đó, nó thay đổi chúng ta bận lòng đi đến phiền não. Thương mình quá trời thương, nó nghĩ cái đùng cái không thương. Chịu nổi không? Đang giàu sang phú quý, đùng cái nghèo đi ra đường mướn nhà, chịu nổi không? đang ngồi chức vị cao vậy đó, để đùng xuống cái mất trắng trên người khác lên thay mình trở thành như bảo vệ vậy đó, chịu nổi không? Đó, cái gì? Đang đẹp lạnh lùng luôn, ta bị một tai nạn xấu quắc luôn, chịu nổi không? Đó, không có gì. Có ông nghệ sĩ, ông mình tiểu đường á, cưa cái chân của ông, thì ông tỉnh vậy đó, không có gì, ông đập đầu vô chân giường không? Ông gờ xuống không có cái chân, đập đầu vô chân giường không? Không có gì, chịu nổi không? Nếu tu tập á thì bình thường, cuộc sống là vô thường rồi, không có gì hết trơn á. À, không có gì, nghiệp của chúng sanh mà, tạo nhân, gặp duyên, kết thành quả, chẳng có gì hết. Mình biết cái thân mình tới một ngày nào đó cũng vô cái lò thiêu thôi à. Do đó mà ông ta là ba căn mà chân bốn cẳng mà chạy à, chứ không phải chạy hai chân chạy không kịp đâu. Không có gì, chạy so với cái gì? Chạy để đua với cái vô thường. Tóc càng ngày càng bạc, da càng ngày càng nhăn, răng càng ngày càng rụng, mắt càng ngày càng mờ. Đó, quý vị kiểm tra thử coi, thấy đẹp lạnh lùng vậy thôi á, cái chừng 20 năm sau coi, nó lạnh ngắt luôn chứ đừng có nói lạnh lùng, phải không? Mình chỉ lật cuộc đời lật qua lật lại thôi, phải không? Bây giờ á, mình 16 phải không? Lật cái 61, 17 lật cái 71, 18 lật cái 81, 19 lật cái 91, lật đi, lật tới lật lui rồi mới thấy cuộc đời. Lúc đó mới thấm thía, mới ba chân bốn cẳng mà quy tam bảo mà tu. Lúc đó ngồi ai giờ ngủ đi karaoke nghe mô Phật tám, lo niệm Phật lo tu rồi. Để không thôi, đang karaoke nó lên máu giữa chừng sao? Ai rước? Không lẽ thần karaoke rước? Không, Phật rước, niệm Phật thì Phật rước, hát karaoke thì thần karaoke rước. Thần karaoke rước về đâu? Về đâu chẳng biết, về đâu không? Còn á, Phật rước về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu? Về Nam Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, về cảnh giới của Niết Bàn, về thì cõi trời, về thì cảnh giới an vui của mười phương chư Phật chứ đâu? À, không có gì. Còn thần karaoke, thần bài, rồi thần cá độ đá banh rồi đó, rước về đâu? Dạ về đâu chẳng biết, về đâu ai mà biết, về đâu bây trừ, không ai biết. Rước thì theo nghiệp quả thôi, làm ác về cõi ác, làm lành về cõi lành, vậy thôi. Còn sanh tử luân hồi u bi khổ não, nên người khôn ta chạy liền. Áo quý vị, ta chạy trước khi nó đến, trước khi nó đi cái gì nó đến, trước khi già, trước khi bệnh, khi chết nó đến, ta chạy trước. Nên Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi, chưa già chưa bệnh chưa chết, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với ngựa kiền chắc chạy. Không có gì, ngài chạy đi tìm cầu chân lý, bỏ hết tất cả, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa lâu đài điện cát ngai vàng, ngài bỏ hết trong đêm tối trời tĩnh mịch, ngài ra đi. Nên Sa Nạc mới hỏi là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Ngài nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Chưa già nữa, ta đi trước già, đi trước bệnh, đi trước chết. Còn mình bệnh rồi mà còn chưa chịu đi nữa đó quý vị. Bữa hổm thăm bệnh nhân chân gãy, ông Phật tử mà kể hoài cũng nhớ tới ông. Ông úp cái lồng oxy vô, ông thở lâu lâu nghe khẹt khẹt khẹt, úp lồng oxy thở nghe ghê thiệt á. Thở hồi cái nó nghẹt cái gì nghe khẹt khẹt khẹt khẹt, tính đâu đi luôn. Lại thăm ông, mở lồng oxy ra, thầy miếng đất ở ngã ba ngoại ngon quá hay là làm siêu thị được không thầy? Ông úp vô, ông thở khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt, là con hết bệnh ra mua đó con làm siêu thị. Ông úp vô, ông thở khẹt khẹt khẹt khẹt, thầy coi giùm con coi cái chỗ đó, cái hướng hợp với mạng con thầy. Khẹt khẹt khẹt, còn mạng không đâu mà coi, còn mạng thì nó hợp với mạng, giờ hết chân mạng là lấy gì coi? À cái gì, tới đó rồi mà người ta chưa tỉnh đâu quý vị. Úp cái lòng oxy còn cái gì nữa đâu nữa, ba bữa sau ông đứt, ba bữa sau chết, ba bữa trước còn nghĩ tới cái đất ngã ba kinh doanh siêu thị. Không có gì, còn coi cái hướng có hợp với cái mạng không. Trời trời, mình nghe cái tự nhiên mình sốt sang cho cái cuộc đời nhân thế, cuộc đời con người, tới đó người ta chưa tỉnh nữa quý vị. Nhưng mà bậc trí, bậc có tu, một người có tu tập, người có nhìn xa trông rộng, ta nhìn khác à. Sau khi đi bốn cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết đó quý vị. Thái tử mới quay lại hỏi Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Đạt mới nói là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết. Thái tử, Thái tử mới nói là: này Sa Đạt, bừng tỉnh lại ta mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đã tỉnh liền. Nỡ cái gì vậy Bồ Tát? À, những cái mà vị tu tập có tìm có tiền căn tiền kiếp tu tập có gì ta tỉnh liền đó có gì nên á là có cô Phật tử cô là trời còn không còn nằm bao còn thấy người ta cho con tiền quá trời tiền thầy ơi vì cái điềm gì điềm con trúng số hả? Nếu mà thầy nói điềm trúng số là tôi con mua số không phải đâu. Tiền này không phải trúng số đâu. Là không trúng số thì sao tiền nhiều chứ gì. Cái này là người ta nói là tiền căn á, hồi kiếp trước có tu đó, người ta nhắc lại đó là hồi trước có tiền căn này, người ta mới đưa tiền là ta nhắc lại. Còn kiếp này đi đánh bài, đánh số karaoke quậy không nên nằm bao thấy tiền, ta mới nhắc lại tiền căn kiếp trước có tu á. Là gì hả? Ừ, vậy đó. Nga. Tức là nhiều đời nhiều kiếp trước có tu, bây giờ không chịu tu. À, muốn giấu quyền không à. Nên giờ ta nhắc cho tu đó gọi là tiền căn á. Nên á bây giờ mình cũng học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày để người ta tu tập. Nên ta định hướng bây giờ mình hướng về đâu? Nếu về cảnh giới niết bàn như là chư Phật chư thánh chắc làm nổi quá phải không, sức yếu rồi nghiệp chướng sâu dày phước mỏng nghiệp dày chắc làm nổi quá phải không. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà cầu về cảnh cõi trời á thì biết đâu lên tới đó sướng quá, hưởng hết phước cũng đọa xuống những nẻo sanh tử luân hồi. Tuy là ở cõi trời ngàn năm, hai ngàn năm, trăm năm, triệu năm, nhưng hết phước rồi cũng đọa vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Thôi mình về Tây Phương, mình về Đông Phương, về Nam Phương, về Bắc Phương cho nó chắc ăn. Về Tây Phương Cực Lạc là thế giới tịnh độ, Đức Phật A Di Đà lập quốc độ. Đức Phật A Đà làm giáo chủ có Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở nơi đó có gì độ cho vô lượng chúng sanh. Kiếp này làm được. Đức Phật nói một kinh A Di Đà, nói một kinh Vô Lượng Thọ, nói một kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ở thế gian nếu ai chán ngán cảnh giới Ta Bà, thấy vô thường khổ, muốn cầu về giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi chết người này phải phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phát tâm niệm Phật cho nó thường thục, niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì bất cứ ai dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Nên bất kỳ ai giàu cảnh giới nào phát tâm niệm Phật sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà đều được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho người đó. Nên bây giờ mình mới phân tích, bây giờ mình di dân sau khi chết mình chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà là cầu giảng sanh về cảnh giới tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mình đi từ cái bờ mê là ở tại thế gian này, đi sang bến giác là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, còn bến giác nữa là Niết Bàn đại định thì chúng ta làm không nổi. À, cái gì nên cầu giảng sanh đất nước của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mình muốn đi đến nơi nào đó phải không, thì mình phải biết đường đi. Vậy con đường để về tịnh độ, con đường về Niết Bàn là như thế nào? Cái thứ hai nữa là đích thân mình phải đi, thứ ba nữa là hành trang để đi, và thứ tư nữa là lòng kiên nhẫn để đi. Chúng ta có bốn cái đó hay không? Nếu không bốn cái đó thì chúng ta không thể nào đạt được cái mà chúng ta mong muốn về được cảnh giới đó. Đó không có gì. Như vậy thì đạt được cái đúng đó ta gọi là bốn cái điều kiện. Đó không có gì. Như vậy đó gọi là bốn điều kiện. Vậy bốn điều kiện đó như thế nào mà mình áp dụng trong đời sống tu hành của mỗi chúng sanh? Nếu ai áp dụng được như vậy thì chúng ta đạt được đạo quả, có nghĩa là ta nói là đắc pháp. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta dành ít thời gian, chúng ta sẽ trao đổi vào phần này với đề tài được mang tên bốn điều kiện đắc pháp A Di Đà Phật. thứ nhất là ta phải biết đường đi nha, đi từ bờ mê sang bến giác. Cái đường đi, đường đi là đi cái lối nào để về từ bờ mê sang bến giác, chứ không phải là lối nào đi cũng được, chứ không có gì. Chúng ta đi trên con đường đó gọi là con đường đạo. Bình thường á, chúng ta đi là đi con đường đời. Con đường đời là con đường gì? Là đi tựa trên sắc thanh hương vị xuất phát. Con đường đời là ta tựa trên ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Con đường đạo là ta tách ra khỏi đó. Lên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Rồi em kinh Di Giáo, Đức Phật dạy: thiểu dục và chi túc. Có nghĩa là bớt đi những cái ham muốn không cần thiết để nuôi thân của mình. Chi túc là biết đủ trong những mọi hoàn cảnh mà mình không có tâm ham muốn, nhẹ nhàng nó để đi được cái cảnh giới xa rời của các cái dục lạc của thế gian. Chúng ta đang sống trong cõi dục nè, thì cái vui của mình là vui có dục, có nghĩa là mình ham thích, thỏa mãn ham thích chúng ta vui dữ lắm. Bây giờ ví dụ như á, là mình thương cái người đó mà mình cưới được người đó mình vui lắm. Chúng ta thương tiền, ta cho tiền mình vui lắm. Chúng ta thương vàng bạc của báo, có nhiều vàng bạc của báo mình vui lắm, đúng không? Chúng ta muốn có con, sanh ra đứa con y như ý của mình luôn. Muốn đứa con gái đẹp như Miss World, Hoa hậu thế giới. Có đứa con trai đẹp như là tài tử điện ảnh, vân vân. Như vậy thì mình vui phải không? Mà đẹp mà thông minh đó nha, đừng đẹp mà tưởng tưởng à. Rồi có nhầm ông đẹp tưởng tưởng chịu không nổi. Nhiều quả báo á, nhầm người đẹp thiệt đẹp chứ không vậy mới nói chuyện ra cái nó chết quá, không dính đâu đâu chứ rồi biết thì ông này có gì quả báo chứ á. Làm người có những quả báo, người ta vừa sắc đẹp vừa thông minh vừa giàu sang vừa phú quý là kiếp trước đó. Muốn mình đẹp á quý vị thì kiếp trước làm sao, cái người muốn đẹp kiếp trước đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng tượng Phật quý vị, rồi á là tu theo hạnh từ bi, nó mặt không có nhăn nhăn chứ sao đẹp. Rồi người nào muốn giàu á, đem của cải cho người ta, có nghĩa là cúng dường bố thí, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Rồi á, cái người mà muốn quyền lực á thì phải giúp đỡ nhiều người, người ta thọ ơn mình, kiếp sau người ta đi theo mình, người ta phục vụ. Cái người á mà muốn sống dai á thì phát tâm ăn chay và phóng sanh, tha thứ, buông xả cho người ta, độ lượng cho người ta, người đó sống dai. Còn cái người á mà muốn mình thọ mạng lâu dài á là sống dai, rồi quyền lực đủ hết rồi, ở trong đời sống là có quả báo chứ. Nhưng mà mỗi người đẹp đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật ngon lạnh chân á mà nhậu, trời ơi chịu không nổi luôn. Hoặc là thấy người ta tụng kinh chề môi chê bai, qua kiếp sau ông tưởng tưởng ông sanh ra ông đẹp dễ sợ luôn mà ông nói một câu con thấy ông tưởng quả báo chứ không có gì. Nhầm người đẹp lạnh lùng luôn, thông minh lạnh lùng luôn, sanh ra trong thùng rác á, nó nghèo vậy đó, không có áo mặc nữa, không có gì. Do đó mà cái quả báo từ ở trong kiếp trước thiếu những cái phần mà đem đến cái phước báo ngày hôm nay, chứ không phải ai cũng là giàu sang, ai cũng phú quý hết đâu. Người ta gieo nhân này mà không gieo nhân kia, đâu có gì thì người ta được cái phần này và mất đi phần kia. Có vị tỳ kheo ngày xưa có vị đi khất thực tham cho, nhưng mà tu đắc quả là hắn, tức là có gieo duyên về trí tuệ của nhà Phật mà không có gieo duyên về phước báo. Vì người ta tu phước trí mà không tu phước thiện. Tu phước thiện là mình giúp đỡ người khác, bố thí cúng dường được phước thiện chỗ ra quả báo ngày hôm nay. Còn tu phước trí á là mình luyện, đâu có gì, luyện cho tâm của mình được bình an, tâm của mình được thiền định, không mà tu phước trí mà không làm phước thiện gì cả. Quả báo phước trí cái sao thông minh trí tuệ tài ba, nhìn nhặt có một cái nghèo đâu có giúp đỡ gì ai đâu, mà có của cải vật chất giàu sang phú quý. Nên mình biết được như vậy đó, bắt đầu chúng ta phát tâm mình tu tập về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay về cảnh giới của Niết Bàn, thì chúng ta phải hiểu cái con đường nào có gì đó là con đường đạo đó. Trong kinh Đức Phật dạy: tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. tôn quý nhất trong tất cả con đường mà cái người đang đi đó được cao quý nhất, được mọi người tôn quý nhất là con đường đạo. Đường đạo là đường gì? À không có gì, con đường đạo là con đường Phật đạo đó, là con đường đi đi đến quả vị Phật, là con đường đạo là tôn quý nhất, là tôn mặt tôn hậu đạo. Mỹ mặt mỹ hậu đức, đẹp nhất không phải là hoa hậu mà đẹp nhất là người có đức. Đó có gì? Người có đức là người đẹp nhất, ai cũng muốn chiêm ngưỡng người có đức hết trơn á. Hoa hậu có nhầm khi người ta ghét à. Sao không nhìn hoa hậu nước này nước khác không phải là ba rem đó. Đó không có gì. Bữa trước á thi hoa hậu thế giới nè, ta Miss World đàng hoàng. Cái cô bán quán cà phê ở Việt Nam á, đây có cái tivi để trên á, đây hoa hậu America gì đó là hoa hậu. Hoa hậu xuất quá. Là hoa chê người ta ai. À không có gì, hoa hậu cao nhầm. Đen thui. Nước ngoài da ngâm ngâm người ta mới quý. Da trắng tác đâu có quý, da ngâm ngâm mới quý. À, chê người ta cao ngồng. Ai nhẹ đâu cổ cũng lịch sự lịch sùng lùng xịt con thứ năm. Người ta hoa hậu người ta thứ tám, cổ chê phải rồi. Hơn cổ ba tấc. À, do đó là cái e cổ là cái e lịch sự lịch sùng. Phải không? Lịch sùng là lùng xịt đó. Cái e con chị đó bắt đầu chê người ta cao. Do đó hoa hậu chưa chắc người ta chiêm ngưỡng đâu, mà người có đức độ của gì? Người có đức độ là người hoàn thiện lấy tâm mình và bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tức là người có đức độ đó. Nên người nào mà làm lợi ích cho nhiều người chừng nào á quý vị, thì được thế giới này chiêm ngưỡng chừng đó, được con người và chư thiên chiêm ngưỡng. Nên Đức Phật đó làm lợi ích cho vô lượng chư thiên và loài người, nên được thế giới chiêm ngưỡng, thế giới quy ngưỡng, vân vân. Đó là đức đó. Nên người có đạo tức là người đang đi trên con đường từ phàm sang thánh, từ chúng sanh về quả vị Phật là người đạo. Người đức là đang trên con đường lợi tha để phục vụ cho vô lượng chúng sanh, thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh và quả sanh. Đó là người có đức đó. Chứ quý vị anh thấy người có đức là sao có đức? Đó quý vị, người có đức là người có tâm tốt và đem tâm tốt đó bộc lộ ngoài bằng cử chỉ lời nói hành động, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Càng nhiều lợi ích cho các chúng sanh chừng nào thì người đó đức cao chừng đó. Đức động quỷ thần kinh, quỷ thần gặp người có đức đó còn nể sợ đó quý vị. Tại vì cái đức đó không phải ai cũng làm được đâu, mà phải có cái tâm lớn, tâm từ bi lớn, tâm rộng lớn, tâm bao trùm thì mới làm được cái lớn đó. Chứ mình cái tâm nhỏ hẹp đây á, có giúp ai? Giúp được mấy người nào mình thích thôi, có người nào ghét đồng không cho đó. Đó quý vị chứ đừng có nói chơi à nghe. Người nào mà thích đó, đưa hết mà ghét một cái rồi ha, xin một đồng còn không cho nữa, quý vị lấy vô chứ giúp phát không cho. Nhưng là vì nó không có đức trọn vẹn, có tí hà. Có miếng đức xíu đó. Còn ta đức bao la như trời như biển luôn. Như vậy thì cái thứ nhất á, là chúng ta phải biết con đường chúng ta đi là con đường gì. Con đường Phật đạo. Cái gì? Con đường Phật đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Vậy mê là gì? Mê là chúng sanh không có trí tuệ nên không nhìn thực tướng của vạn pháp. Thực tướng vạn pháp là gì? Là các quy luật vận hành trong vũ trụ này, chúng ta và các loài chúng sanh bị tác động bởi quy luật gì. Và ai biết được sự tác động của quy luật đó thì ta nương vào quy luật, ta tránh né, ta bước ra. Còn ai không biết thì bị nó lôi đi. Thì cái mà lôi đi ta gọi là nghiệp lực. Nghiệp là cặc ma, nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp. Nó lôi mình đi, nó bắt mình phải làm gì mình làm đó, nó dẫn mình đi đâu mình phải đi đó. Nó dẫn lên trời là nghiệp thiện, dẫn xuống địa ngục là nghiệp ác. Nghiệp thiện, nghiệp ác gì nó cũng nắm mình, nó dẫn đi cả. Cái gì mà mình không có chủ động, mình chủ động được. Nên mình biết quy luật của dòng nghiệp đó. Vì nghiệp á, mình gây tạo bởi cái gì mà tạo nghiệp. Đức Phật dạy, Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy là chính cái ý của loài chúng sanh mà sanh ra cái nghiệp của tự thân, từ nghiệp chữ thân. Nó quay lại, nó cuốn chúng ta, lôi chúng ta đi. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Như vậy thì chúng ta muốn ngừng cái dòng nghiệp này, không muốn cho nó lôi mình làm chủ là dòng nghiệp, thì chúng ta ngừng cái gieo nghiệp. Mà cái gieo nghiệp lớn nhất là nghiệp ở trong ý của mình. Nên bắt đầu ta thiền, ta ngưng ý. Ta định, ta ngưng ý. Có phải nhất tâm bất loạn là ngưng cái ý của thế gian không? Niệm Phật ngưng ý thế gian là ngưng cái dòng nghiệp. Nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ tha dạ đa dạ đi dạ tha. Đó là câu chú đó. Đó là gì? Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản, căn cơ là gốc để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. nhổ tận gốc nghiệp chướng. Gốc nghiệp chướng ở đâu? Ở trong tâm mình. Mình khởi tâm này, khởi tâm nọ, vui buồn hờn giận ghét ghen, giờ mình niệm Phật cho nó tan cái vui, tan cái buồn, tan cái hờn, tan cái giận, tan ghét ghen, cho nên tâm nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật cho nó tâm tĩnh lặng. Ai nói ai làm tám cười không, không có cự, không có hận gì chơi. Anh Bảy mà có bỏ tám theo vợ bé, tám không hận, bình thường. Tại tám theo Phật thì đâu còn theo anh Bảy đâu tám hận. Mỗi lần tám theo Bảy nên tám hận Bảy, còn giờ tám theo Phật thì tám tha cho Bảy, bình thường. Đó, tâm đó tâm lặng, không gieo nghiệp ác, không gieo nghiệp thiện, không gieo nghiệp không thiện không ác. Ý không gieo nghiệp thiện chứ không phải không làm thiện. Làm thiện với gieo nghiệp thiện khác nhau. Làm thiện với cái tác ý phân biệt của thiện ác thì đó làm thiện. Còn này chúng ta làm với lòng từ bi, không có tác ý của phân biệt thiện ác. Lòng từ bi là cảm thông sâu sắc nỗi khổ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh mà làm. Ở ngoài người ta thấy mình làm thiện, chứ thực ra chúng ta làm với lòng từ bi, thương yêu sâu sắc làm, chứ không phải đây là thiện mới làm, đây là ác không làm. Cái đó còn phân biệt, tâm còn phân biệt, còn vọng động. Tuy là bước lên mức độ cao của thiện nhưng mà chưa thoát ra khỏi dòng nghiệp. Muốn dòng thoát khỏi dòng nghiệp á, là chúng ta không chấp vào thiện ác mà làm với lòng từ bi thôi, không chấp gì cả, tức không giữ chặt gì cả, làm không kể công, thi ân bất cầu báo, làm rồi bỏ. Đó, có gì không chấp ở trong tâm nữa, bước ra khỏi dòng nghiệp. Con đường đạo đấy, đó cái gì con đường đạo là con đường Phật đạo. Đường Phật đạo phải có tâm tĩnh lặng, buông bỏ các pháp chấp, hóa giải phiền não là con đường Phật đạo đó. Còn cái đường chúng sanh, cái gì cũng chấp, cái gì cũng phiền não, cái gì cũng tham. Đó, cái gì con đường của chúng sanh nặng nhất là tham ái, là tham trong cái dục. Dục là ham muốn. Ham muốn gì? Ham muốn nhà, cửa, người yêu, tình, ái, tất cả đó ham muốn. Đó, bởi vì ham muốn ham chung hết danh lợi tình, ăn uống, ngủ nghỉ. Bây giờ mình nhìn thấy những cái mà ở trên thế gian nó không bền, không chắc, nên ta bớt đi sự ham muốn. Nó không bền chắc, thật vậy thôi. Nó giống như giọt nước đầu cành thôi à, giọt xương đầu cành, giọt nước trôi lăn thôi, có còn có mất, bốc hơi hết mà. Như bọt bóng, như điển chớp thôi, cuộc đời nó là như vậy. Người ta bớt đi cái dục, nên Đức Phật dạy thiểu dục. Thiểu là bớt, kinh Di Giáo à, Đức Phật dạy thiểu dục. Còn những người nào tu hạnh đầu đà, tu để giải thoát trong kiếp này, Đức Phật dạy tuyệt dục. Thiểu dục là bớt, tuyệt dục là công cắt luôn một lượt một. Đó, quý vị gọi là tuyệt. Ai tuyệt nổi không? Tuyệt nổi đắc quả thánh. Không tuyệt nổi là thiểu, phải hạn chế xuống cho thấp nhất. Đó, quý vị tùy vào những cái quả vị mà chúng ta đắc. Còn không có miếng nào thì thôi không đắc, chỉ gieo duyên lành nhà Phật mà thôi. Dục là những ham muốn, ham danh, ham lợi, ham tình, tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham nghỉ, dần dần. Còn tham muốn đó không? Nếu chúng ta còn ham muốn thì chúng ta thực hiện những pháp quán đi. Đó, có gì? Thực hiện câu niệm Phật đi, thực hiện những pháp quán đi. Quán vô thường khổ không vô ngã đi, quán có còn có mất đi. Đó, có gì? Quán thành trụ hoại không, quán sanh lão bệnh tử đi. Đó, có gì thấy ông nhà giàu biết mới như giàu với đám ma, ông không đem theo gì hết trơn á. Con cái nó đua nhau lấy lợi trơn rồi còn gì đeo đem theo. Nhà sang tên, xe sang tên, đất đai ruộng vườn sang tên. Nhẫn cà rá dây chuyền, đôi bông lột sạch. Còn miếng để lợi nhẫn cỏ không? Nhẫn cỏ bán được để lại. Đó, có gì còn từ nhẫn mà bằng vàng mạ cho đến vàng thiệt. Nà, còn vàng xịa thì nó không lấy, còn vàng thiệt lấy trơn. Nếu ai muốn chiêm nghiệm, ai muốn thí nghiệm lại cái đám tang thấy biết liền. Đám tang nhà giàu đeo từ trên xuống, từ kim cương hột sàng, nà, cà rá đâu bông đó, thấy nó lột thấy thương luôn. Sự thật đấy, gia đình có gì trơn mà mình có ở đâu mà tiếc. Hồi tới đây có gì không? Má mình sanh ra có gì không? Có lỗ rúng thì có gì nó cắt à, vậy cắt lỗ rúng còn gì không? Lượt đầu mình có bắt đầu lấy lại tắt hơi, lấy sạch rách. Chúng ta không có chừng mới sanh ra, tới có gì? Có thông minh, có trình độ, có sắc đẹp, có sức khỏe, có tài sản, lấy lại lần lần nè, đẹp, 30-40 tuổi đâu đầu tàn nhang mụn mọc, từ từ lấy lại sắc đẹp. Nó cho mình sắc đẹp, lấy lại sắc đẹp, cho trí tuệ, lấy trí tuệ, cho sức khỏe, lấy sức khỏe, cho sinh mạng, lấy sinh mạng, cho của cải vật chất, lấy lại của cải vật chất, xong hữu cốt. Có phải vậy không? Thường hay quán xét để đó là sự thật của thế gian đó. Sự thật là gì? Là chân lý chứ còn gì nữa. Sự thật của nó là chân lý. À, còn ở thế gian này mình tính đâu nó là đúng, nhưng mà đúng với ai thôi, đúng hoàn cảnh nào đó thôi, đúng lúc nào đó thôi, chứ đâu phải đúng hoài. Cái đúng thế gian này là mạnh được yếu thua, ta nói vậy đó. Đúng không có sai. Nhưng mà có một chút à, đối với người này thì mình mạnh hơn thì mình được, người ta yếu hơn người ta thua mình. Nhưng mà mình lợi cái nước khổng lồ đi, nó đạp một cái cho dẹp tép, lúc đó mạnh được yếu thua nữa đó. À, không có gì. Mình ra quay đi, ra quay với người yếu hơn mình, tới người mà nó lớn hơn mình, nó đạp mình cho mình coi, quả báo cho mình coi. À, chứ đừng nói đâu phải mình lớn hơn tất cả đâu, mình có thể lớn hơn đây thì mình ăn hiếp đi. Có nhiều người giỏi ăn hiếp anh em trong nhà, cửa đi ra ngoài, người ta quýnh muốn chết. Thật đấy. Dành đất, dành đai với anh em, không ra ngoài dành với người ta đó, ta đập cho chết. Đó, không có gì, phải công bằng, dành phải pháp luật, chứ không phải là lấy cây cầm cầm cầm đâu là dính đó đâu. À, không có gì, thấy không? Nên thôi, mình hiểu được vậy rồi quý vị. Nên cái mà trong cuộc đời này là cái tương đối thôi. Cuộc sống này có gì nó sẽ lấy lại hết đấy. Giàu cho tiền muôn bạc vạn, giàu cho chức vụ cao ngút trời như là vua đi nữa, quý vị nó cũng lấy hết, cũng thay đổi hết. À, quý vị. Xuân hạ thu đông, lá xanh thay lá vàng thay lá xanh, luân chuyển thay đổi tương tục tuần hoàn. Đó cái gì? Vũ trụ tuần hoàn của tạo hóa. Ngồi đi nghiệm đi, suy đi. À, nếu mà thấy được điều đó, cái gì mỉm cười đi, buông đi. Buông bỏ đi. Nắm để làm gì cho mỗi tay. À, cái gì? Tương đối thôi, đủ sống thôi. Vừa no đủ sống đều bồng mà chi. Nếu nó đến nhiều chút nữa chia cho những người khác đi. Mà nó có ít chút quý vị đừng có sầu khổ. Duyên không có gieo đời có. Người ta đi bố thí cúng dường, toàn đi nhậu quậy không, kiếp này đòi giàu. Giàu sao được giàu. Mà không có gì. Trời ơi, người ta tụng kinh tụng kệ, người ta ngồi thiền, kiếp này sanh ra thông minh trí tuệ. Còn người tối ngày đi casino đánh bài không chịu thông minh trí tuệ. Đi nhậu không chịu thông minh trí tuệ, sanh ra rồi đầu học hoài không thuộc bài, trách trời trách đất. Trời ơi, con đâu có làm gì ác đâu mà sao giờ con ngu dữ vậy. Đâu có làm gì ác đâu, kiếp trước nhậu quậy chê kinh Phật rồi phá chùa người ta, kiếp này ngu vậy đó. Quả báo. Trời, người ta ngồi người ta tham thiền niệm Phật, ta niệm Phật, ta trì chú, ta tụng kinh, ta ngồi thiền không, kiếp này ta thông minh trí tuệ mới sanh ra thành thần đồng, rồi còn mình thần sắc dưới thần đồng cơ. Mình ta thần đồng, mình thần sắc sắc nó xét hết trơn à. Do đó mà chúng ta buông ra cái gì, con đường Phật đạo làm đường từ bờ mê sang bến giác, đừng ôm cái gì vào cả. Nếu nó có cái gì thì mình làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu nó ra đi thì chúng ta cũng vui vẻ thôi, hết duyên. Có duyên đến, hết duyên đi. Đạo cái gì? Đạo Phật là đạo của buông xả, tâm tĩnh lặng khi chúng ta xa rời các pháp ràng buộc. Còn chúng sanh, đạo của chúng sanh là lục đạo, là những con đường sanh tử, là lục đạo của chúng sanh đó, là cái ôm vào của cải vàng bạc kho đụng tất cả ôm vào, vui trong đó là con đường của chúng sanh đó. Con đường Phật đạo là con đường buông ra, và vui khi chúng ta cắt được cái sự buông ra đó. Cắt được sự buông ra là sao? Tâm mình xả được thật sự ở trong lòng, nó không còn làm vướng bận lòng mình nữa, thì cái vui đó là cái vui của thiền định đấy, vui của quả vị bồ đề đó. Ai làm được đi thấy mình vui lắm. Ở đây không phải là mình đem của dục bỏ, là không phải, đừng hiểu vậy nha. Mà hiểu của cải nó không còn làm cho chúng ta dao động khi chúng ta hiểu bản chất của nó thành trụ vậy không. Hiểu vậy là nó có đến nó đi, lướt qua trong cuộc đời, mượn tạm xài chơi. Trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Tất cả đều mượn tạm xài chơi, cuối cùng cũng trả lại cho đời, của đời trả lại cho đời. Có còn, có mất, có dinh, có dục, chẳng là cái gì hết. Lúc đó tâm ta bình. Chứ không thôi, vọng động dữ lắm mà quý vị. Ở bên Na Uy rồi, hai chồng ở dơ, không giặt đồ cho con cái, nấu cơm ăn để hâm qua đêm gì đó. Đó vì mấy đứa con đi học quằn quện không, ở nhà trường vô kiểm tra nhà, bắt hai đứa con vô ấy luôn không cho nuôi. Ôi hai chồng như khùng vậy chị, ngoài đường không hớt hớt hải vậy, nó đâu trả lời. Không lo đủ điều kiện vệ sinh cho con cái, không chăm sóc nó, bắt nuôi. Nhưng nếu mà hai chồng có tu chút xíu, cái thứ nhất lỗi tại mình, cái thứ hai chắc cũng mình hết duyên nó, tự nhiên hết duyên nghe. Thôi người ta bắt chứ sao giờ. Đó, cái gì phải bảo là mình tu, nó bắt nó nuôi đâu phải nó bắt nó là hại con mình gì đâu mà khùng. Đó, cái chuyện gì mà muốn khùng. Đó, có gì tình cảm thì mình công nhận rồi, nhưng ta có tu ta phân tích một chút xíu, tự nhiên mình quá giải được cái phần đó mình sống rồi đó, mình cầu nguyện cho con nó được bình an vân vân, chứ mình đâu làm gì khác được đâu, đúng không? Yêu sách không được, tất cả cái không được thì mình phải chịu thôi, mình phải sống nữa. À, có gì nên con nhà Phật á, cái gì cũng có duyên, có duyên nó đến, hết duyên đi, đừng ép, đừng cưỡng cầu, nhẹ nhàng thanh thản, dầu đó là cái gì đi nữa cũng không ôm vào lòng mà bận tâm. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, có nghĩa là càng ôm vào lòng bao nhiêu, càng bận tâm bao nhiêu thì càng khổ với nó bao nhiêu. Nên ôm vào thân nhưng không ôm vào lòng, hai đó khác nhau. Ôm vào thân là mình có về phương diện vật chất, ôm vào lòng là mình bận tâm bận lòng với nó. Nó mất nó còn mình cũng khổ, nó còn mình đi mình nôm nớm. Ví dụ như đi qua đây đi chơi đi, để nguyên tủ vàng ở Việt Nam á, không biết cái chìa khóa mình để đâu nữa, mà không biết ở nhà nó có lục không, nó có mướn thợ vô nó khoan tủ không nữa. Trời ơi, thằng Út nó cá độ không, mà đi đây đi chơi mà không có chơi gì chứ, nôm nớm lo về không à. Quý vị thấy không, có gì khổ đó, mà đã có khổ đó còn không có khổ hơn nữa. Không có, không có bạc nào đi đâu, nhưng quần áo không có lành lặn, cơm có ăn nữa còn khổ hơn nữa. Vậy có khổ và lo lắng, không có khổ gì thiếu thốn, đường nào cũng khổ. Thôi vậy tự tại đi, đến đến đi đi à, vì của mình là của mình, không phải của mình là của người ta. Mới 100 ngàn đi ngồi trước lọt cái đợp xuống, người ta lượm lên đầu lại không cho. Mình nói tiền đó của mình, ta lên trên tay của người ta là của người ta, vậy thôi. Vậy thì mới đó là của mình, chút xíu là của người ta, của ai? Chẳng có của ai hết. Trên đời này không có cái gì là của ai hết á, mà chẳng qua chúng ta cho quy định là của mình, là của mình ta quy định thôi, mà một nhóm người quy định, mình quy định thôi chứ không phải là pháp giới quy định. Cái gì pháp giới quy định nó mới chắc ăn, còn tự mình quy định, tự nhóm quy định thôi. Ví dụ ai cấp giấy cho mình cái nhà đó là của mình thì cũng cộng đồng nhỏ đó cấp cho mình thôi, chứ trên thế giới người ta có công nhận điều đó không? Không có gì phải không, còn ở trái đất khác nó có công nhận điều đó không? Có nhiều người ta lên mặt trăng, ta bán đất mặt trăng vậy đó, đất mặt trăng là của ai, tự nhiên lên tới chảnh trước là của mình. Vì thế chưa, biết đâu ông cụ với hàng Nga ở chảnh, ta đã làm sổ đất ở chảnh biết bao lâu rồi sao, ai biết phải không? Do đó thôi, cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của ca ta, nó đến nó đi do duyên nhân quả mà thôi nha. Cái gì nên nhẹ nhàng chút đi nha, cái gì nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ thôi, giờ bỏ trước cho đỡ bận lòng, phải không? Bỏ đâu, bỏ trong lòng của mình. Nó bận lòng bỏ trong lòng, chứ nó bận lòng mà bỏ ngoài cũng như không. Nó bận lòng là bỏ trong lòng, nó mới hết cái bận lòng. Bận lòng mà đem ngoài đi bỏ cũng như không, thấy không? Nó bận lòng bỏ cho ở trong lòng, trong lòng chúng ta bỏ, mà lòng chúng ta bỏ không phải sống đời sống tâm linh, tức đời sống với cái tâm của mình, thì lúc đó ta mới bỏ được ở trong lòng, chứ chạy theo vật chất ngoài tướng không, bỏ trong lòng sao bỏ được. Đó là cái con đường đạo đó. Đường đạo, đường từ bờ mê đi sang bến giác, đi đến sự giác ngộ. Mê là ôm ngũ dục làm vui, giác ngộ là xả đi các cái ngũ dục mà nó không làm bận lòng bận tâm mình nữa, đi đến cái bờ giác. Cái thứ hai nữa là tự chúng ta phải đi mới tới, tự chúng ta không đi không tới, quý vị. Không có cái vụ quy dùm, không có vụ tu dùm, không có vụ cầu nguyện dùm mà được giảng sanh hay là đắc đạo, chỉ hỗ trợ mà thôi. Các pháp đó là các pháp hỗ trợ. Nên ai mà nghĩ đi vào nhà giảng sanh là giảng sanh là lầm. Ai nghĩ ban hộ niệm niệm mà được giảng sanh là lầm. Ban hộ niệm nhà giảng sanh chẳng qua là những phương tiện giúp cho chúng ta tu tập, tự chúng ta đi. Đó chẳng qua là thuyền, là bè để cho chúng ta đi nhanh hơn và dễ dàng đi hơn mà thôi, chứ không phải đó là cái cho chúng ta đắc đạo. Nên nhầm người không có tu hành gì trơn á, chết đi rồi trở vô nhà giảng sanh niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, giảng sanh quang hô. Làm gì có chuyện đó. Ông cái gì không có tu hành gì chân mà, nên chúng ta đâu có đi, phải không? Người ta thì cho mình phương tiện, mà mình không đi thì cái phương tiện đó cũng như không. Ví dụ nè, mua một chiếc xe Audi ngon lành, 5 chỗ ngồi, giá 82 ngàn, ngon lành vậy đó, để nhà không đi gì chứ. Vậy thì mình có đi tới Berlin đi tới được không? Cho chiếc xe đi tới được không? Cũng không tới được. Mà cho xe mình không biết lái cũng như không, đúng không? Và mình có đi và mình phải biết lái nữa, cái gì mới tới được. Nên bữa trước đi cúng cái đám Giáp Năm, ông kia ông làm cái nhà lầu, quý vị thấy hực hở luôn, làm cái nhà kho, tức là nhà giấy cũng cho ông già. Ông làm nguyên chiếc xe hơi luôn, làm không 120 triệu quý vị, giấy tờ vàng mã vàng bạc 120 triệu. Mà ông ba ổng là nông dân bình thường à. Cái quý thầy mới nói là bây giờ hồi sống ông già có chạy xe không? Là không, ổng chạy xe đạp không à. Vì sao giờ cúng ông xe hơi? Cúng xe hơi ổng đâu biết lái, vì phải cúng thêm tài xế nha, phải không? Vì ở trong nhà này có ai biết lái xe không? Cái ông con ông cúng ông là chết, ở nhà này có một mình con biết lái xe à. Như vậy coi chừng ông tiễn tài xế nghe. Coi chừng ông tiễn tài xế là tiêu à. Ê, trời ông sợ quá trời luôn, là trời có vụ này không? Là chỉ chứ chúng xe hơi không, ông tiễn tài xế không lại cúng xe không lại coi chơi. Anh coi chừng tiễn tài xế à. Bởi vì nó khổ, ông già chạy xe đạp thì cúng chiếc xe đạp đi, ông chịu cúng xe hơi. Ông chạy ông bỏ không, ông đâu đi tới đâu. Có gì nói cho vui vậy thôi. Nên chúng ta là thường hay theo cái ý của mình thôi. Nên chúng ta đi thì mới tới, có nghĩa là chúng ta phát tâm tu và chúng ta thực hiện hạnh tu thì chúng ta mới tới. Quy y thì chúng ta phải phát tâm quy y, chứ không phải bắt buộc người ta quy y. Không có gì. Bắt buộc quy y là khi nào? Là hướng tâm cho con cái thôi. Ví dụ như con cái còn lúc còn nhỏ không biết gì thì chúng ta nhẩm đi vi tâm bảo, nhưng lớn lên cũng phải đem lại chùa thọ giới lại. Không có gì, cho tự tâm nó phát lên những cái điều đó, tức là tự nó đi. Không có gì, chúng ta không ẩm nó tới con đường được đâu, mà ẩm khúc phải bỏ xuống, nó nặng quá phải bỏ xuống thôi à. Tự nó phải đi. Không có gì thì mới tới được. Cái thứ ba nữa là phương tiện để đi. Phương tiện để đi là gì? Ví dụ như chúng ta đi về Berlin thì trên xe phải có nước, phải có thức ăn, dân dân, rồi phải có xe, phải có xăng, dân dân, tất cả đó gọi là có phương tiện để đi đó. Nên chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc hoặc đi từ phàm sang thánh thì chúng ta cũng phải có những cái phương tiện. Phương tiện gì? Thọ pháp, pháp là một phương tiện. Rồi là phóng sanh, làm phước, đó là những phương tiện đó, cái gì là phương tiện để đi. Nếu chúng ta nói tu mà chúng ta không thọ pháp, chúng ta không hành thiền, chúng ta không niệm Phật, chúng ta không ăn chay, chúng ta không tụng kinh, chúng ta không cúng dường, chúng ta không bố thí, là chúng ta không đủ phương tiện để đi. Mà không đủ phương tiện đi, đi không có tới được, cái gì đi giữa đường à. Nên chúng ta phải thọ pháp môn tu tập. Thọ pháp môn tu tập là gì? Lên trước bàn thờ Phật nguyện với 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó gọi là thọ pháp đấy. Không có gì. Đồng thời cái thọ pháp đó chúng ta còn phải có phước báo mang theo. Phước báo mang theo là gì? Làm phước á. Nên á, Đức Phật dạy trong kinh, người Phật tử tiền chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là tái đầu cư tư. Phần thứ hai lo cho cha mẹ. Phần thứ ba là đóng thuế nhà nước. Phần thứ tư cúng dường bố thí. Như vậy thì trong đó có phần cúng dường bố thí để tạo phước. Cái phước mình tạo đó có cúng dường bố thí. Mà trong cái phước thí đó nó có 3 loại phước thí: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Nên người Phật tử bắt buộc phải có 3 cái này. Nếu không có 3 này không đủ phương tiện để đi. Giống hệt như mình đi mà không có tiền vậy đó. Bởi vì phước báo như là tiền bạc đi ở trong pháp giới. Nếu không được giảng sanh nhờ phước báo đó, sanh ra cảnh giới nào được an lành hết. Như vậy dưới Sóc Trăng có cô Phật tử làm chúng trưởng đạo tràng, gì không biết thọ pháp của ai, đi về nói là rồi bây giờ tu không cần cúng dường bố thí gì chân, chỉ cần tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật A Di Đà, giảng sanh này, tiền bạc để lại cho con cháu, biết nghĩ sao? Đi không có phương tiện đi, tức là đi không có tiền, không tiền hết xăng lấy gì đổ, hết đồ ăn lấy gì mua. À, quý vị, nên phước là một cái phương tiện lớn để được an ổn mà tu. Không có phước con quậy chồng quậy, không phước nghèo, không phước bị bệnh. À, quý vị, có phước á là không bệnh, không nghèo, chồng con vợ an vui hạnh phúc, đó là phước đó. Đó chính là tiền trên bước đường lộ phí đó, đó là phước đó quý vị. Nên ta hãy làm phước. Nếu có giảng sanh được tốt, không giảng sanh được nhờ phước báo sanh về cõi lành. Sanh về cõi lành cái phước nó trổ ra, vừa giàu vừa đẹp, công danh phú quý, sự nghiệp đầy đủ hết, được quay đức người ta thương yêu. Ơ vậy có phước á, còn không có phước người ta nhìn mình coi không ra gì, người ta chửi đầu cổ, nghèo đi ăn xin người ta. À, quý vị, tối ngày đâu có hát được cái bài á, là à, tình cảm đâu, chỉ hát bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, không có phước đâu quý vị. Còn có phước sanh ra ta làm vua của con dầu quả Ả Rập Xê Út, vua của con mà Brunei, à, con vua Brunei, à, con của Bill Gates, à, quý vị, con của Steve Jobs, à, có phước làm ta vậy đó. À, còn không có phước là sanh ra con của Chí Phèo. À, không có phước còn của A Quy, có gì không có phước là vô gia đình. À, có gì có đọc cái tác phẩm vô gia đình của Alexandima không? Alexandima cha, Alexandima con đó, là đọc đi. À, có gì còn không có phước là đi vô mấy cảnh như là tan nhà nát cửa như Hồng Lâu Mộng đó, có gì rồi là không có phước là như là Trà Hoa Nữ. Dân dân à, nó không phước á là bán mình chục cha như Thí Kiều. À, dân dân à, tới lúc nào đó chúng ta sẽ gặp những cái đó ở trong cuộc sống, nên mình phải tạo phước, giàu phước ít phước nhiều phải tạo phước nhỏ nhỏ, đừng bỏ tội nhỏ nhỏ đừng làm, đó gọi là bòn phước. À, mà gì biết biết bòn không, từ Việt mình có từ bòn nha, ai mà dịch qua được tiếng Đức được thua liền. Tiếng Đức bòn là gì á? Bây giờ thạc sĩ, tiến sĩ Đức có học được cái chữ bòn không? À, không có gì? Dịch nổi không? Bây giờ dịch nổi là tiếng Đức dịch tiểu bòn, mà dịch nổi không? À, đây gọi là bòn phước, mà tiếng Việt hay lắm mà nghe. Ông Đức ông thua à, ông không có chữ bòn đâu, tiếng Việt mà gọi là bòn phước. Mót là khác nha, mà chữ bòn nó khác. Chữ bòn nó lớn hơn cái chữ mót nó nhiều. Mót mấy lượm lặt. Nhỏ gom lại á thì đó chẳng qua là mót thôi, là lượm là lạc thêm có gì. Nhưng mà này chiếc bòn đó có gì. Nên ông chùm sò đó, ông nói với ông quan á, ông quan lấy tiền ông hoài, ông la quan bộ có đồng tiền bộ dễ lắm sao, cũng đổ mồ hôi xót con mắt dắt chài ra nước bòn cho chải chấu ăn mắm hút dồi. Cái chữ bòn đó, ông bòn cho chải chấu ăn mắm hút dồi. Trong cái cho đó đó cái gì, nó lẫn hộp gạo, trong ông bòn lại ông lấy được cái hộp gạo đó ra. Mót là khác, ví dụ nhiều hộp đây lụm nó khác. Còn đây nó lộn ở trong một đống cho tàn như có hộp gạo thôi, ông bòn đó ông lấy được hộp gạo ra. Có gì đó gọi là bòn, nó khó khăn cực khổ cỡ nào. Mót không có khó khăn cực khổ. Mót lụm lật lại thôi, còn chữ bòn nó khác không có gì. À, bòn mót, bòn rút. Quý vị biết chữ bòn rút không? Rể nó vô ở rể ông gia đình, nó muốn bòn rút của ông và vợ. Dâu vô nhà ông và chồng muốn bòn à, rút của, lâu lâu nó bòn gửi về cho bá. Lâu lâu nó bòn, cái chữ bòn đó mình phải hiểu à, ghê gớm lắm gì. Khó cỡ nào khó nó cũng lòi ra được đồng. Đó có gì, đi chợ về 100 sen mới được đồng phải không? À, một sen hai sen nó cũng bòn chứ bằng được. Nó bòn chỗ đó, chữ bòn đó thì mình bòn phước cũng vậy quý vị, rất khó làm nhưng chúng ta làm, chúng ta bòn đó rất khó. Làm phước khó, làm tội dễ, làm phước khó cực kỳ, giúp đỡ người khác cực kỳ khó quý vị. Nên ta giúp đỡ người khác bằng cách bòn phước, dầu nó khó cỡ nào khó mà mình phải làm sao cho nó sinh ra phước ở trong đó. À, gọi là bòn phước. Pháp thí, tài thí, vô ý thí. Tài thí có hai loại, nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân của mình á, hiến máu, hiến các cơ quan nội tạng, công sức của mình bỏ ra à, đi làm công quả đó thì gọi là nội tài thí. Ngoại tài thí là những vật của mình, vàng bạc của báo, tiền bạc cho người ta, cái đó gọi là ngoại tài thí. Pháp thí là những cái gì mà liên quan tới pháp bảo, mình giúp đỡ cho người ta biết được đạo thì cái đó gọi là pháp thí. cuối cùng là vô ý thí. Chữ vô ý có nghĩa là chữ không sợ. Người ta lo lắng cái gì đó, mình giúp đỡ cho người ta bớt những sự lo lắng nhọc tâm nhọc lòng ở trong tâm của người ta. Như vậy thì cái đó thì gọi là vô ý đó. À, người ta bệnh á, mình giúp đỡ người ta sao mà hết bệnh, giới thiệu thuốc men những cần biết. Người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ vì cái gì đó, mình để an ủi một hai lời nói cho người ta an tâm. Cái đó cũng gọi là vô ý thí đó quý vị. À, do đó mà cái đó mình gọi là bòn. Nên mình nói một câu nói làm sao cho ta an tâm, bòn phước đó. À, quý vị. Nên gặp người ta mình cười cái cũng bòn phước. Mình cười người ta hài lòng, người ta vui, mình có phước. À, quý vị, mình thân thiện một lời nói mình nói ra thôi, làm cho người ta mát lòng mát dạ. À, mình nói lời nói ra thôi, làm cho ta ngọt ngào, người ta hết sợ. À, quý vị, đó là những lời an ủi. Vậy nói là an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào là chỗ đó đó. Nên mình an ủi người ta, nói sao đó quý vị, giúp đỡ người ta. Chứ không phải lại tới mình nạt ngang, nạt gan, nạt phát đâu. Nhịn mặt vô ngầu, hầm hầm hầm hầm với người ta như ăn hết của. À, vô đó tổn phước ở trên có bòn một miếng nào đâu. À, không có gì. Nên đó là những phương tiện để tu tập. À, là phước báo, là pháp của nhà Phật. Pháp là mình thọ pháp. Những cái pháp chính và pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ là gì? Pháp hỗ trợ là người ta ăn chay. Ví dụ người ta pháp niệm Phật cầu giảng sanh là pháp chính. Pháp hỗ trợ là thiền, là trì chú, là tụng kinh, là ăn chay, là phóng sanh, là làm phước. Các pháp đó gọi là pháp hỗ trợ. Thì những cái đó đều là những phương tiện đó. Ta đi đường xa, có khăn, kem đánh răng, rồi bằng chải, rồi tiền, rồi tất cả phương tiện. Có nhiều người đem theo cả xe đẹp đạp trên mua xe nữa. Rồi thấy chưa? Ta đem theo gì là phương tiện, ta đem hả? Cái gì là phương tiện được mà để giúp cho chúng ta trên bước đường đi đến nơi, về đến chốn một cách vui vẻ, êm đẹp, người ta mang theo. Nên những cái gì mà đem lại cho sự tu tập mình đừng từ nan cái gì cả. À, bởi vì những cái đó, nhất là phước báo, mình đừng có bao giờ bỏ. Tội nó sẽ ngăn cản, giống hệt như là gãi đinh mà làm lũng bánh xe trên đường, đó là tội á. Nên ta đừng tự gãi đinh lấy mình. Mấy ông nào giá xe ông gãi thôi chứ mình đừng tự gãi. Ở Việt Nam á, ở chỗ nào mà lâu lâu có cái tiệm giá xe là mình coi chừng đinh nó gãi xung quanh nè. Không phải ai cũng vậy, lâu lâu có một vụ như vậy đó, ông gãi đinh xung quanh cho người ta cán lũng bánh xe đi vô giá của ông, vậy nó mới ngặt cái chỗ đó. Ông ấy tội chết luôn á. Lũng bánh xe bình thường vô giá thì tội hết, nhưng mà ta lũng bánh xe ta tai nạn là ông tội dữ lắm á. Có người ta đang chạy quý vị, bể bánh xe nhào đầu. Rồi ông này là bị tội nặng lắm nè, ăn đâu có nhiêu tiền đâu, bị đọa đâu quý vị. Nên làm đó gọi là tổn phước tổn đức luôn, tâm ác tổn đức đâu quý vị. Tổn phước là mình mất phước báo của mình, tổn đức là mất tâm thiện của mình đâu quý vị, gọi là tổn đức. Cái người mà tổn phước thì gặp tai nạn nghèo khổ, người tổn đức nhằm khi mất luôn cả mạng. Là tại vì ác quá làm cho nhiều người xung quanh mất cả mạng, nhiều người xung quanh bệnh tật ốm đau, nhiều người xung quanh đau khổ cực kỳ. Càng đông chừng nào cộng lên chừng đó. Một người đau khổ 5kg, 5 người là 25kg, 10 người là 50kg. Vậy thấy không? Nên cái số đông, ở trước số đông chúng ta hãy làm cho người ta hoan hỷ, đừng làm cho người ta đau khổ trước cái số đông. Nên ở trước đại chúng như thế này nè, chúng ta làm gì chúng ta cẩn thận, ăn uống gì ăn cũng nhẹ nhẹ, đi cũng đừng có đi bẹp bẹp, la đừng la làng lên, đứng lên nhẹ nhẹ, đừng đứt đầu cái cổn, cái tự nhiên mọi người xung quanh nhìn mình cái người ta bất bình. À, mới thấy không? Như chạy xe, gì xe vô chùa, chạy đung vô chùa, mọi người xung quanh nhìn mình đã không ưa. À, cái gì mình bị tổn phước, tổn đức. À, do đó mình làm gì cũng phải lợi lạc cho những người xung quanh. Vậy cái thứ nhất là ta biết con đường đạo. Cái thứ hai là mình là phải tự đi chứ không có nhờ ai hết trơn á. Tự mình bước trên đôi chân của mình đi, Đức Phật dạy rồi, tự con phải thắp đuốc lên mà đi. Cái thứ ba là có hành trang trên bước đường đi, có nghĩa là đi đó phải nhờ những hành trang gì, là phước báo, là pháp của nhà Phật. Thứ tư có gì là lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn là sự nhẫn nhục á, trước như vậy, giữa vậy, sau vậy thì có sự nhẫn nhục. Có nhiều người trước vậy, giữa bỏ, sau bỏ. Có người mới phát tâm quy tâm bảo thôi, Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện ăn chay trường từ đây tới cuối đời và những kiếp về sau, con không ăn mạng chúng sanh, con ăn chay tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Mới 3 tháng ghé nhà ổng, thấy nguyên mâm thịt không. Từ từ lên. chứ còn tự nhiên cái lại gọi là mày hứng khởi lên cái hứa lùm la chừng á, cuối cùng giữ không được vậy chừng tu bị lui sụp, đúng không? Bây giờ đang cất phòng thuốc nè, rồi đó có cái cô Phật tử nhắn trên email á, thầy bữa nào cất phòng thuốc thì cho hai con cúng dường 50 triệu, nó cảm tạ công đức mô Phật. Giờ thì thôi à, nhiều tới giờ cái người ta cúng đâu có nói, ta cúng ta chỉ cúng mà không có gì nói, thường là vậy đó. Chi vậy thực đó, đâu ai chết nhiều đâu, không ai nói gì chân á, cúng người ta cũng chẳng trách hờn đâu, mà đừng làm vậy mình mất lời hứa đó. Đâu có gì, nhất là hứa với Phật, với Tam Bảo gì đó, mà giấy cha trường rồi giấy tụng kinh ra thời, người giấy cắt đi cúng dường mấy trăm triệu đồng chí vậy, không có gì mà mình không thực hiện. Nếu mà mình nói mình thực hiện á thì quá tốt, không có gì nói mình thực hiện á thì phước báo đến cho mình gấp nhiều. Nhớ có một bài kinh Đức Phật dạy á, mình hứa với Tam Bảo cúng dường, hứa một mình cúng dường hai phước báo lên gấp bốn, hứa một cúng dường một phước báo lên gấp hai gì đó, trong cái bài kinh đó để lục lại trong cái bài kinh đó Đức Phật nói á. Còn là không cúng được thì đừng hứa, còn hứa mà không cúng thì bị tổn phức. Đâu có gì, như vậy thì đừng hứa, kệ nó, chừng nào có thể nhìn đây được nè, có thể mình hứa ở đây được nè, thầy cất đi con gom con cúng thầy, có nhiêu con cúng nhiêu, vậy được đó, có gì không sao hết, có nhiêu cúng nhiêu, có nghĩa là không có không cúng vậy thôi. Có đâu hứa ở đâu, con gom có nhiêu cúng nhiêu, không có thôi, đâu có sao đâu. Cái đừng có số liệu cho ông gì 50 triệu, 100 triệu, nghe thấy nó lớn lao nhưng cuối cùng có thì đừng hứa gì, mình mất lời hứa chứ mấy thầy cũng không có sao cả, có gì của bá gia bá tánh rồi có sao đâu. Nên chúng ta đừng có nói như gì để mà mình hiểu, mà mình đừng có hứa gì mất cái lời hứa rồi mình nôm nớm ở trong lòng, nôm nớm ở trong tâm. Còn nếu chúng ta lỡ hứa mà không có, chúng ta sẽ nói là thầy bữa hổm con hứa thầy như vậy, nhưng mà thật sự bữa nay con không có, tại vì trong lúc làm ăn con không có, vậy con không cúng nữa nha, khi nào con có con sẽ cúng tỳ nghi ông thầy ông A Di Đà Phật. Vậy là thôi, mình giải cái lời hứa đó. Đâu có gì, có những khi mình hứa 500 triệu thật, nhưng lúc đó mình làm ăn khá giả, nhưng tới ổng khởi công thì 5 tháng sau mình lại làm ăn không được nữa, do đó không có tiền cúng. Thường nói là con hứa thầy như vậy, nhưng mà bây giờ con làm ăn không được nên con không có tiền, nên con rút lại lời hứa đó, nên bây giờ con có nhiêu cúng nhiêu, con gửi 50 đồng 30 đồng cúng thầy gì đó, có nhiêu cúng nhiêu, ông thầy quan hỷ liền, quý vị quan hỷ vui vẻ liền, không nói gì cả, còn cầu nguyện cho mình làm ăn được nữa. Quý vị nên một lời nói thì không có sao cả, nếu lỡ hứa rồi mà thật mà không có thì chúng ta hãy nói rút lại lời hứa và nói rõ ràng, thì người ta rất là vui vẻ quan hỷ, mình không có mắc tội gì hết. Quý vị thật ra con người nhau mà đâu có gì đâu, cái gì nói rõ ràng vui vẻ có gì mà mình không có thất lễ thất lời hứa gì ở trong đó cả. Ngài dịch Phật như vậy thì là chúng ta biết con đường đạo, tự mình phải đi, không có quy y dùm, không có tu dùm, rồi đi là phải có các pháp hỗ trợ, đó là phương tiện, và cuối cùng chúng ta phải có lòng kiên nhẫn, đi phải tới nơi tới chốn nha. Trước cũng vậy, ngay giữa cũng vậy, và sau cũng vậy, phải đi phải tới nơi tới chốn, chứ không phải đi giữa đường mà quay lại, quay lại được thì người này sẽ thành công, người này sẽ đắc pháp. Cái gì đắc pháp có nghĩa là mình thọ pháp nhà Phật, thọ pháp tịnh độ, đắc pháp tịnh độ, thọ pháp thiền, sẽ đắc pháp thiền, sẽ được an vui từ đời này và những kiếp về sau. A Di Đà Phật.